Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40. Du thuyền tay lái ở Kinh Hoàng Hiên bàn tay trung lan lộn. Cánh tay thượng cơ bắp bởi vì dùng sức mà banh khởi. Mễ Mị ngồi ở một bên nhìn hắn. Nàng tò mò mở miệng. Tay lái thực trọng sao? Kinh Hoàng Hiên đối tượng nàng đai con giống nhau tò mò ánh mắt. Nghiêng người không ra một đoạn khe hở. Muốn thử xem sao? Mễ Mị gật đầu. Đứng dậy đứng ở khe hở vị trí. Đôi tay nắm lấy tay lái. Quay đầu lại nghiêm túc hỏi hắn. Ta muốn hướng bên kia chuyển. Kinh Hoàng Hiên nhìn về phía thao tác màn hình. Bên phải 30 độ, Mễ Mị nghe lời mà đôi tay hướng quẹo phải. Không chuyển động, theo sau nàng tăng lớn lực độ, đồng thời nhìn chằm chằm khẩn trên màn hình góc độ thay đổi. Sự thật lớn kính nhi mới chuyển tới nên có góc độ rất trầm, Mễ Mị thở phào khí, lại tưởng tượng lớn như vậy du thuyền, cũng xác thật không thoải mái. Ngươi rất lợi hại. Có hứng thú có thể khảo một cái điều khiển chứng. Loại nhỏ du thuyền không nói chơi. Kinh Hoàng Hiên vừa lòng gật đầu. Không chút nào bủn xỉn khích lệ. Chợt được đến như vậy đứng đắn khích lệ. Mễ Mị còn có điểm ngượng ngùng. Hướng hắn mỉm cười thè lưỡi. Về sau giáo ngươi khai ân. Kinh Hoàng Hiên ở khoang điều khiển các loại cái nút mặt đồng hồ. Thượng thao tác một phen, sau đó đối nàng nói, còn có một cây em, ta thiết trí tự động chạy, chúng ta đi bong tàu thượng đi, thời gian đã qua đêm khuya. Đều tốc chạy du thuyền phá vỡ giữa hè gió biển, Mễ Mị trên người khoác một kiện quần áo, ở gió biển trung bay phất phới, Kinh Hoàng Hiên che ở nàng phía trước. Hai người sóng vai dựa vào tăng ca lan can thượng hướng phương xa nhìn ra xa. Trong biển đêm khuya một mảnh u ám, thâm lam nước biển tiếp cận màu đen. Quanh mình chỉ có tiếng sóng biển, ngọn đèn dầu huy hoàng ngày cốc đảo đã bị bọn họ xa xa ném tại phía sau. Du thuyền ở biển sâu chung giống đèn sáng giống nhau bắt mắt. Này nếu là ta một người, khẳng định sẽ sợ hãi, Mễ Mị nhỏ giọng mở miệng. Thật sự quá tối, ngươi xem không thấy quá phim phóng sự. Biển sâu một loại cá dùng sáng lên mồi hấp dẫn con mồi tới gần. Theo sau một ngụm nuốt rớt, chúng ta như vậy, có phải hay không thực tiếp cận. Nói xong nàng còn có cảm mà buộc chặt trên người khoác quần áo. Lại lần nữa chiều Kinh Hoàng Hiên bên người tới gần một chút. Kinh Hoàng Hiên bị nàng chọc cười. Chúng ta không có rất xa, còn ở hải đăng trong phạm vi. Chỉ là này quanh thân không có đảo nhỏ, tầm nhìn thực hảo, không phải sợ thuyền không biết khi nào ngừng. Đình chỉ phá phong đi ngược chiều, quanh mình độ ấm dần dần ấm lại. Kinh Hoàng Hiên giơ tay chỉ vào không trung. Nơi này có thể nhìn đến rất nhiều chòm sao, Mễ Mị nhìn lại. Nháy mắt lâm vào che trời miếng vải đen ánh huỳnh quang lấm tấm chung. Vân dường trung tinh tế một đạo trăng rằm như ẩn như hiện. Kinh Hoàng Hiên mang nàng đến ba tầng bong tàu. Ban ngày thời điểm Mễ Mị không có tham quan du thuyền toàn cảnh. Đây là nàng lần đầu tiên thượng ba tầng. Ba tầng chỉnh thể là cái một tầng mềm tòa phong cảnh đài. Tới gần đầu thuyền địa phương có một trận kính thiên văn. Kinh Hoàng Hiên mở ra kính cái, điều chỉnh một phen, đối Mễ Mị vẫy tay. Mễ Mị thấu tiến lên đi đối với giá hào góc độ kính viễn vọng xem monster oa. Hào rõ ràng a, trong gương xuất hiện một viên siêu đại siêu lượng ngôi sao. Chung quanh còn có thể nhìn đến nhiễm lượng tầng mây. Đây là nào viên tinh? Tinh tú bảy tinh, chòm sao Orion chung, nhất lượng tinh. Kinh Hoàng Hiên từ Mễ Mị trong tay tiếp nhận kính viễn vọng. Đôi mắt dán đến trước mặt rất nhỏ thay đổi. Cố Định Hảo lúc sau kêu mễ mị tới xem monster, thấy được sao? Ân, nhớ kỹ tinh vân hình dạng. Sau đó đi theo tay của ta đi. Hương Hữu Thượng nhẹ nhàng di động. Tìm được đệ nhất viên tinh, tìm được rồi. Tinh tú 7. Mỗi lần tìm tân ngôi sao khi Kinh Hoàng Hiền đều trước định vị Hảo kêu mễ mị nhớ kỹ. Sau đó dạy dỗ nàng duyên quỹ đạo tìm về thượng một viên tinh. Lặp lại vài lần, Kinh Hoàng Hiên chỉ đạo mễ mị chuẩn sắc mà tìm xong 4 viên tinh. Ta nhìn đến tinh vân, mễ mị kích động bắt lấy bên người Kinh Hoàng Hiên. Thanh âm tràn ngập khiếp sợ than thở. Ở nàng trong mắt là một mảnh sáng lạn mê người vũ trụ. Đó chính là M42, mễ mị ngẩng đầu. Đôi mắt so tinh đều phải lượng, đối Kinh Hoàng Hiên tươi sáng cười. Thật xinh đẹp, Kinh Hoàng Hiên cười phá lệ ôn nhu. So ngươi xem qua đều xinh đẹp sao? Ân, ta lần đầu tiên thấy tinh vân. Cảm ơn ngươi, không quan hệ, kính viễn vọng chung chòm sao Orion đại tinh vân rộng lớn bao la. Hùng vĩ, mỹ đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Đây là nàng lần đầu tiên dùng kính viễn vọng quan trắc sao trời. Phảng phất đặt mình trong thiên ngoại, trầm mê ở huy hoàng sáng lạn vũ trụ chung. Lúc sau, Kinh Hoàng Hiên lại mang theo mễ mị tìm được Hảo tìm một ít chòm sao cùng ngôi sao. Mễ mị không hiểu này đó, nhưng là ở Kinh Hoàng Hiên dẫn dắt hạ. Mỗi phát hiện một ngôi sao liền vinh quang cảm 10 phần. Ta muốn yêu loại cảm giác này. Mễ mị lúc này nhìn về phía Kinh Hoàng Hiên trong mắt chứa đầy sùng bái. Ngươi thường xuyên nghiên cứu này đó sao? Ngày thường có rảnh sẽ khắp nơi nhìn xem monster trong lúc vô ý nơi này tầm nhìn thực hảo. Ngươi thật là lợi hại. Đêm dài, hai người nhìn mấy cái giờ ngôi sao. Mễ mị vây quanh hai chân ngồi ở mềm ghế, nhìn lên sao trời, tóc rơi rụng một mảnh. Nàng không còn có lúc đầu đối mặt biển sâu sợ hãi, mà là muốn chìm đắm trong sao trời chung. Kinh Hoàng Hiên, ngươi xem có sao băng. Nàng bỗng nhiên vươn ra ngón tay không chung. Một viên sao băng trị cái đuôi từ đỉnh đầu xẹt qua, cắt qua phía chân trời. Mễ mị chạy nhanh chắp tay trước ngực nhắm mắt hứa nguyện. Sao băng dần dần biến mất. Kinh Hoàng Hiên vẫn luôn ôn nhu nhìn mễ mị. Hắn phát hiện ở nàng khóe mắt cư nhiên có hơi nước tràn ngập. Kinh Hoàng Hiên, cho phép cái gì nguyện vọng? Mễ mị mở hai tròng mắt thật dài mà hít một hơi. Nàng vẫn luôn đang cười, thanh âm lại ẩn ẩn run rẩy. Ta tưởng về nhà, mới ra tới một ngày liền nhớ nhà a. Mễ mị quay đầu xem hắn, tươi cười càng sáng lạn, ánh mắt so sao băng lóa mắt. Nàng lắc đầu, ít hầu dùng sức nuốt phập phồng. Kinh Hoàng Hiên trong lòng bỗng nhiên tê dần, cảm giác ngực bị đụng phải một chút. Không biết vì cái gì, hắn mơ hồ cảm giác nàng tươi cười hạ cất dấu yếu ớt. Hắn đối nàng duỗi khai hai tay, yêu cầu dựa một chút sao? Mễ mị nhấp môi, vươn ngón út tiêm, một chút theo sau buông xuống đầu. Cúi người đôi tay ôm lấy hắn eo, mặt chôn ở một cái ấm áp rộng lớn trong ngực. Chóp mũi tràn ngập người nam nhân này đọc có hơi thở. Nhịn không được cọ một cọ. Kinh Hoàng Hiên khép lại cánh tay, ôm nàng nhập hoài. Như vậy mỹ ban đêm, làm ta tùy hứng mà dựa một chút đi. Ngươi không hiểu, ta là tưởng về nhà. Hai người ở biển rộng trung ương, sao trời hạ liền như vậy lặng lặng mà cho nhau ôm ni sóng biển nhẹ ca. Rộng lớn thiên địa chỉ còn lại có bọn họ hai người. Mễ mị dựa vào hắn ngực, Kinh Hoàng Hiên thanh âm xuyên thấu qua xương ngực có chứa tiếng vọng. Mễ mị nghe được mê mẩn, Đáp lại mềm mại, Kiều lẩm bẩm, Mani, ta phía trước ở Úc Châu đọc sách, cùng bằng hữu đi quân sĩ Lan xem tinh. Khi đó lần đầu tiên cảm thụ vũ trụ cuồn cuộn, ta không đi qua. Đột nhiên phát hiện ta thật nhiều địa phương không đi qua. Thật nhiều sự tình chưa làm qua, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ cần vui vẻ, làm cái gì đều có thể đi. Ân, ta kỳ thật không hiểu biết ngươi. Ngươi sinh hoạt ta không có tham dự quá. Tựa như ta mới biết được ngươi thích xem ngôi sao, hiện tại ngươi đã biết. Về sau còn sẽ biết càng nhiều. Ân, hai người liền như vậy, có một câu không một câu mà nói chuyện, phía Mani trong lòng ngực ôm. Người dần dần truyền đến đều đều hô hấp. Kinh Hoàng Hiên cúi đầu, phát hiện Mễ Mị đã nhắm hai mắt, ngủ rồi. Thật sự giống tiểu hài tử, lời nói giữa mày có chính hắn cũng chưa phát hiện sủng nịch. Hắn nhẹ nhàng đem Mễ Mị bế lên tới, nhẹ nhàng rời đi boong tàu. Sở hữu động tác đều nhẹ nhàng, trở lại khoang thuyền phòng ngủ. Kinh Hoàng Hiên đem nàng đặt ở giường đệm thượng, kéo qua chăn che lại thân thể. Mễ Mị giống một con nhu nhược tiểu động vật, an an tịnh tĩnh, tươi sống nhưng khinh. Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên không nghĩ liền như vậy rời đi. Hắn ngồi ở mép giường nhìn nàng thật lâu. Mễ Mị vẫn luôn ngoan ngoãn mà. Bên cửa sổ ánh trăng tưới xuống, tinh xảo ngoan ngoãn mà làm người nhịn không được đối nàng tiểu tâm che chở. Duỗi tay giúp nàng đem rơi rụng bên má đầu tóc thuận hảo, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu. Mặt còn không có hắn một tay lớn nhỏ, nho nhỏ một đoàn, xúc tua ấm áp mềm mại. Thượng một lần có loại cảm giác này thời điểm mà ni nàng vẫn là cái tiểu hài tử đi. Ký ức xa xôi, bọn họ đã lớn như vậy rồi. Dài dòng trưởng thành 5 tháng, hắn vẫn luôn cho rằng tất cả mọi người đều sẽ biến. Hắn thay đổi, Mễ Mị cũng thay đổi. Chính là, Mễ Mị trở nên, càng ngày càng không giống nhau. Trở nên, hắn sẽ không đành lòng thương tổn nàng. Một ít đồ vật ở lặng lẽ thay đổi, bao gồm hắn tâm cảnh. Trong bóng đêm, Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên thản nhiên cười. Lần sau nàng hỏi lại khi nào kết hôn, phải trả lời nàng đi. Nghe ngươi, Kinh Hoàng Hiên lặng lẽ đứng dậy. Hắn cúi người ở Mễ Mị trên môi nhẹ nhàng một hôn. Ngủ ngon đi, ta tiểu cô nương. Cửa phòng lặng lẽ đóng lại. Đại khái vài phút sau, an tĩnh phòng truyền đến xa xa mà ma sát thanh. Trên giường đệm chăn người nhung nhung mất máy, chân một chút kéo cao, không qua đỉnh đầu. Anh, nàng nụ hôn đầu tiên. Tết, giữa hè gió biển phất quá khuôn mặt, đem cận tồn độ ấm đều mang đi. Nghe Nhất Lâm duỗi tay lau sạch bên má nước mắt, môi mân khẩn trở nên trắng. Sáng sớm thái dương còn ở đường ven biển dưới dãy giụa. Khoảng cách tối hôm qua ở biệt thự phát sinh hết thảy đã qua đi mấy cái giờ. Mãnh liệt oán hận, cảm thấy thẹn, tự tôn, hủy diệt từ từ phức tạp cảm xúc đan chéo ở bên nhau, không ngừng mà tra tấn nàng. Bên người phảng phất vươn vô số đôi tay, đem nàng xả tiến không đáy vực sâu. Nghe Nhất Lâm khóe miệng treo lên trào phúng độ cung. Nàng gặp đến hết thảy sẽ làm mọi người gấp bội dâng trả. Đặc biệt là Mễ Mị, nàng hít sâu một hơi, lấy ra di động, bắt thông cái kia đặc thù dãy số. Ninh Tuấn Thần, lúc trước là ngươi ở tiệc tối thượng đã cứu ta, đúng không? Ân hứ tương đương, nàng lại hại ta một lần. Ninh Tuấn Thần, ngươi giúp ta cái vội, giúp ta giáo huấn nàng. Điện thoại một đầu, Ninh Tuấn Thần im miệng không nói hai giây. Độc đáo hoa lệ từ tính tiếng nói phảng phất liền dán ở nàng bên tai. Bảo bối, ngươi phải biết rằng, cùng ta nói điều kiện, là muốn trả giá đại giới. Nghe Nhất Lâm nhìn phương xa Sơ Thăng Thái Dương, nhẹ giọng dụ hoặc, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. An tĩnh, dài đến nửa phút an tĩnh. Nghe Nhất Lâm không có lập tức chờ đến Ninh Tuấn Thần đáp án. Điện thoại một đầu truyền đến một ít tạp âm, mơ hồ có điểm dồn dập tiếng hít thở, giống như đã xảy ra chuyện gì. Ninh Tuấn Thần, ngươi làm sao vậy? Liền ở nàng nhịn không được mở miệng thời điểm, Ninh Tuấn Thần thanh âm rốt cuộc lại lần nữa truyền đến. Hảo, ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở về, thực hiện ngươi lời hứa. Nàng trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, xa ở bên kia đại dương Ninh Tuấn Thần dùng sức nhắm mắt lại, lại mở. Hắn còn đứng ở đèn đỏ quán trên ban công, bốn bề vắng lặng, chỉ có trong đêm tối an tĩnh tiếng gió. Hắn trong lòng đang ở trải qua sóng to gió lớn, mồ hôi lạnh bên ngoài, tim đập nhanh không ngừng. Vừa mới, trước mắt hắn xuất hiện một bộ ảo giác. Nghe Nhất Lâm rơi lệ đầy mặt mà đứng ở hắn đối diện, quan tâm tối om họng súng, đối diện hắn. Hết chương.